Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, thứ 156 nhất ngốc heo. Chu Mộc khẩn trương, liền thích ở nhà chính mình đứng chổng ngược. Hắn cảm thấy chính mình vẫn luôn đều không phải cái người thông minh. Đứng chổng ngược thời điểm, có lợi cho hắn tự hỏi. Như vậy thời điểm, tư duy bình tĩnh một ít. Hôm nay hắn nguyên bản là lòng tràn đầy thấp thỏm chờ khuê nữ về nhà. Suy nghĩ một ngàn nhiều lý do, tới an ủi khuê nữ, vì mau học sinh phố sẽ quan đình, vì mau không thể bán nướng BBQ, bla bla, chính là nghĩ như thế nào đều cảm thấy không tốt lắm money không thể lừa gạt chi chi. Lại muốn giải thích thanh, thực phức tạp. Kết quả khuê nữ gọi điện thoại trở về nói buổi tối cùng về phía trước Thúy Thúy bọn họ đi chơi. Chu Mộc, tuy rằng thực lo lắng, chính là khuê nữ lớn như vậy, muốn đi chơi, hắn tổng không thể đi theo, cho nên đành phải ở nhà đứng chổng ngược đọc sách, không nghĩ tới, cư nhiên nhận được về phía trước kia tiểu tử điện thoại. Nói chi chi không thấy, này đàn tiểu thí hài cư nhiên là chạy ra đi ca hát chơi. Càng là khẩn trương thời điểm, Chu Mộc ngược lại càng thêm bình tĩnh. Chu Mộc tiếp điện thoại thời điểm, lão Tú Tài cũng ở. Lão Tú Tài một lộc cộc chống thân thể, nhảy lên xe lăn nói. Ta cũng đi, ta sẽ không thêm phiền, nhìn lão Tú Tài tóc đều không rảnh lo sơ. Chu Mộc cũng không hảo ngăn đón, hắn xe lăn thập phần phương tiện, trực tiếp có thể chạy đến gia tạp thượng, bên kia thông chi công viên người. Hiện tại này công viên chung quanh những cái đó núi hoang cơ hồ đều bị Chu Mộc lấy tới loại hữu cơ. Rau dưa, hữu cơ trái cây, khỏe mạnh nuôi dưỡng, một bộ phận là quặng tượng lui ra tới thợ mỏ. Còn có một bộ phận là quặng tượng tự động tưởng đổi công tác. Mỏ than bình khẩu quản lý phi thường nghiêm khắc, này đó thợ mỏ, cho dù một bộ phận là lui ra tới. Vẫn là bảo lưu lại cái loại này mỗi ngày chạy bộ tập huấn thói quen. Hiện tại chính là từ bình khẩu thôn chuyển rời đến trước sơn công viên. Chu Mộc cùng lão Tú Tài trước lái xe đi qua, đồng thời thông chi này đó công nhân. Quản công nhân chính là Đại Nghiêu, còn có hắn tức phụ. Năm ấy quặng khó, Đại Nghiêu bị tạp đến ót, vẫn là có chút di chứng. Hạ quặng liền cảm thấy quáng mát. Vẫn luôn đều ở bên ngoài chỉ huy công tác, cho nên biết được Chu Mộc muốn khai phá trồng rau dưỡng gà vịt. Không nói hai lời, mang tức phụ vào thành tới. Bằng không hắn bởi vì tai nạn lao động, chiếm quặng tượng đại tiện nghi, tổng cảm thấy không dễ chịu. Nghe nói chi chi xảy ra chuyện, Đại Nghiêu vợ chồng cũng không rảnh lo ở nỗ lực sinh nhị thai. Bỏ dậy liền tiếp đón những người khác. Một xe tải ngồi trên, hướng trung tâm thành phố khai, trừ bỏ thông chi công nhân, Chu Mộc còn cấp Lưu Sơn Quỳ lão ba gọi điện thoại. Lưu cục trưởng vừa nghe Chu Mộc nữ nhi cư nhiên xảy ra chuyện. Quả thực dọa nước tiểu, Chu Mộc người này, hắn nhiều năm qua giao tiếp xuống dưới, thực nghĩa khí cũng thực tà tính, này chi chi muốn xảy ra chuyện, kia đã có thể thật ra đại sự. Cũng không rảnh lo cái gì bữa tiệc, vội vàng gọi điện thoại, đem thủ hạ cấp hô qua đi, mặc kệ là đi chợ uy vẫn là đi thu thập hiện trường. Chạy nhanh, lần trước bị tiểu ngũ kêu đi ăn thịt nướng một đám cảnh sát. Đều nhận thức chi chi, hơn nữa Chu Mộc sảng khoái tài trợ 10 chiếc xe, đại gia đi ra ngoài phương tiện nhiều, càng là ấn tượng khắc sâu, vừa nói kia tiểu cô nương đã xảy ra chuyện. Một đám đạo nghĩa không thể chối từ liền lên xe, đã tan tầm các huynh đệ đều mặc xong quần áo, hướng Đông Ly cao ốc tới rồi. Quảng Nam mấy năm nay kinh tế phát triển phi thường nhanh chóng. Tương ứng tình sắc ngành sản xuất cũng đặc biệt phát đạt. Ở ngồi những người này đều là phi thường có kinh nghiệm tài xế già. Đứng ở cửa Kim Thiếu, cà lơ phất phơ dựa vào trên cửa. Cư nhiên duỗi tay kéo chi chi cánh tay, tiểu cô nương quá xinh đẹp, nghiêm trang nói ba ba không cho thời điểm, quả thực là ngọt đến trong lòng, làm ở đây những người này đều ngo ngoe dục dịch cảm giác. Sau đó hắn liền bi kịch, bị chi chi một cái quá vai quăng ngã, cấp ngã văng ra ngoài, quả thực là không hợp với lẽ thường, nhìn một cái bạch bạch nộn nộn ăn mặc tuyết trắng tiểu công chúa váy tiểu cô nương. Đem một người dễ dàng cấp quăng ngã đi ra ngoài. Hiện trường có một trận lặng ngắt như tờ. Bất quá thực mau liền có người phản ứng lại đây. Có người đi đỡ kia ngã xuống đất thanh niên. Có người giữ cửa cấp thủ. Có người sắc lệ nội liễm mắng. Ngươi xong đời, ngươi có biết hay không? Đây chính là Kim Thiếu. Hắn nếu là ra một chút việc, đem ngươi bán đều không đủ bồi. Chi Chi nhíu mày nói. Hắn sẽ không có việc gì à. Liền té ngã mà thôi. Các ngươi làm ta đi ra ngoài. Bằng không ta ba ba tới. Các ngươi liền xong đời, những người đó khó thở phản cười. Người ba ba là lãnh đạo. Chi Chi lắc đầu, người ba ba rất có tiền. Chi Chi vẫn là lắc đầu, người ba ba làm gì đó. Chi Chi nghiêm túc nói, ta ba ba ở Quảng Tượng công tác, còn có dưỡng dương, trồng rau, những người khác thật sự toàn vui vẻ. Ngồi góc tất tiểu nghiệp đều đem trong tay máy chơi game cấp buông xuống. Vẻ mặt giật mình nhìn một màn này, nằm trên mặt đất Kim Thiếu đều ai ra dãy giụa lên. Hô, đêm này tiểu nương ra lưu lại, đêm nay không bồi chúng ta uống 10 bình rượu, mơ tưởng đi ra này phiến môn, Chi Chi nhìn một chút. Bên trong, có 7 người, nằm xuống một cái, cửa 2 cái, đỡ nằm ngầm người 2 cái, ngồi trên sofa 2 cái, chính mình từng cái đánh nói, sẽ thực có hại. Rốt cuộc những người này, nhìn đều rất cao lớn, còn có một cái ngồi trên sofa mập mạp, 200 nhiều cân bộ dáng, nhìn rất cường tráng, nhất bên trong ngồi cái kia gầy gầy, nhìn không có gì sức chiến đấu, chạm cửa trong đó một người cũng đặc biệt cao lớn, những người khác nhìn tương đối gầy, nhưng là trên mặt đất đỡ kia Kim Thiếu bên tay phải người nọ, gầy nhưng rắn chắc, lại cảm giác rất có lực bộ dáng. Cánh tay đều là cơ bắp, Chi Chi nhanh chóng phán đoán trước mắt thế cục, mở miệng nói, các ngươi lại không cho ta rời đi, ta thật sự muốn, nàng lời nói không có nói xong, cũng đã động thủ, nàng trước đá cửa đại cao cái trên đùi ma gân, đại cao cái đau khom lưng đơn chân nhảy, Chi Chi lại đem một người khác cấp một chân đá bay, đồng thời ném một phen phi đao đi ra ngoài, cơ hồ là giải đi ra ngoài. Mỗi người trên người nháy mắt nhiều một cây đao, trừ bỏ ngồi sofa tận cùng bên trong tất tiểu nghiệp. Nhìn từ chính mình bên tai bay qua phi đao, Kim Thiếu quả thực hôn mê. Thần mã quỷ, ngồi ở sofa tận cùng bên trong tất tiểu nghiệp là một đám người nhất nhỏ gầy. Ly Chi Chi cũng xa nhất, kia phi đao không có bay về phía hắn, chính là hắn vẫn là ngồi ở góc, mộng bức, không biết là cô đơn bị buông tha kinh hỉ. Vẫn là nhìn đến này điện ảnh giống nhau cảnh tượng kinh ngạc. Nhìn trước mắt này đàn thúc thúc bà bà nhóm, ngày thường cùng chính mình khoác lác thổi hải đi, có nói chính mình trước kia đương quá bộ đội đặc chủng, có nói chính mình khai quá phi cơ, có nói chính mình trước kia ở chợ đen đánh quá quyền. Cho nên tất tiểu nghiệp tuy rằng cảm thấy nhàm chán, vẫn là rất muốn theo chân bọn họ tới. Nghe tới liền có chút truyền kỳ không phải sao, chính là hiện tại, đương quá bộ đội đặc chủng thúc thúc bị kia nữ sinh cấp đá cuốn cùng tục tôm giống nhau. Khai quá phi cơ Kim Thiếu vừa mới dãy giụa muốn bò dậy, lại nằm xuống, đánh hắc quyền lão Tống, đứng ở thét chói tai, tay của ta, hắn giơ lên cao xuống tay, trong tay cắm một cây đao, cùng Chi Chi dự đánh giá giống nhau. Những người khác từng người dậm chân, trên mặt đất ngồi xổm kia gầy nhưng rắn chắc nam tử. Lại đột nhiên phát lại đây, Chi Chi đã sớm xem trọng vị trí, hướng sofa bên kia một phát, cả người đều lăn đến trên sofa. Nàng từ nhỏ đi theo ba ba lên núi săn thú, đối con mồi có thập phần nhạy bén tự giác, có chút là nguy hại đại, có chút nguy hại tiểu. Tựa như hiện tại, nàng phát cục trên sofa. Vừa mới cái kia đại cái đã sớm nhảy đến một bên. Vẫn luôn thét chói tai chính mình tay. Mà trong một góc còn ngồi một người. Chi Chi trực giác người này nguy hại nhỏ nhất. Cơ bản là thuộc về có thể bài trừ. Tựa như săn thú thời điểm. Một đám lợn rừng. Luôn có một con ngốc không lăng đăng như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Không cần ra tay. nó chính mình vui vẻ thoải mái là có thể nhảy bẫy dập. Chi Chi đem người này định vị vì kia chỉ nhất ngốc heo. Cho nên không có ném phi đao lại đây. Thậm chí suy xét tránh né thời điểm, cũng là trước tiên nhào tới. Đồng thời nàng lại vứt ra đi hai thanh phi đao. Vì mượn lực, cần phải có một chút khoảng cách, phi đao mới có lực. Cho nên này trong nháy mắt, Chi Chi là cả người nương cọ sát quán tính, hoạt vào sofa góc, đồng thời ném ra phi đao. Hai thanh đao phân biệt cắm ở kia gầy nhưng rắn chắc nam nhân đầu gối. Mà rơi ở Tất Tiểu Nghiệp trong mắt, chính là cái kia xinh đẹp tiểu cô nương, bị đụng phải một chút, ngã vào trên sofa, nằm tới rồi chính mình bên người. Hắn cúi đầu, có thể nhìn đến nàng xinh đẹp đôi mắt, nàng chiều chính mình chớp một chút đôi mắt, lộ ra một cái điểm mỹ tươi cười. Sau đó, một quyền, đánh vào hắn hốc mắt thượng. Hết chương.